Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, phong thần sủi cảo. Ra, canh, ba, còn như thế nào? Trực tiếp đánh ngã bọn họ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sờ lấy tiểu hồ đầu nói ra. Địch thái giới chủ đám người nhất thời tắc lưỡi nhìn lấy Bộ Phương. Bộ lão bản gần nhất là thế nào? Làm sao táo bạo như vậy? Một lời không hợp liền đánh nhau. Tiểu U làm theo cũng là siết quả đấm. Chân thành nói. Không sai. Chơi hắn nhóm. Địch thái giới chủ trầm mặc. Hắn kỳ thực rất rõ ràng. Lần này Lân chủ yến cũng là minh ngục cho hắn đào một cái nhượng hắn không thể không nhảy bảy dập. Chỉ cần hắn xuất phát tiến về Lân chủ yến, minh ngục cường già tất nhiên sẽ xuất thủ. Lúc trước, Mộng Kỳ cùng Ngưu Thành chủ cũng là có loại này kiêng kỵ. Thế nhưng là, Lân chủ yến dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thần chủ di tích dụ hoặc càng làm cho hắn khó mà cự tuyệt. Muốn đến minh ngục cường giả cũng là xác định địch thái giới chủ tâm tư. Đào rỗng bảy dập nhượng hắn nhảy. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Mẹ, chơi hắn nha. Địch thái giới chủ vỗ bàn đứng dậy. Lông mày dựng thẳng. Loại này bị người nắm cái mũi cảm giác. Nhượng hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Giống, thê thảm long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. Xẹt một tiếng, thâm uyên rực long cánh bị xé nứt ra. Máu tươi nhất thời băng vầy, tràn ngập chân trời. Cánh thịt phía trên bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Thâm uyên rực long thân hình nhất thời kịch liệt lay động. Tiên trù dưới đám bỏ đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tại cái này hư không loạn lưu khu vực, các ngươi là chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, một đạo trung khí mười phần thanh âm vang vọng mà lên. Một đầu hổ rực lưng rồng bên trên, thì là đứng vững một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Bóng người kia khí tức trùng thiên, kiềm chế vô cùng, thiên khung rung động, không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn tiểu thánh. Khí tức so với lúc trước tôn này cự ma còn cường hãn hơn mấy phần. Lít nhà lít nhít hổ rực long phi trí, hé miệng, tham lam nhìn qua thâm uyên rực long. Trong mồm sắc bén hàm răng tản ra hàn mang, để cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Giết, hổ rực lưng rồng minh ngục các cường giả cũng là lộ ra bạo giống. Những này minh ngục cường giả khí tức đều không yếu. Cơ bên trên là cửu tinh chân thần cảnh. Trong đó còn có ba vị bán thánh cường giả. Cái này đội hình, tới đối phó Bộ Phương bốn người. Cũng là đại thủ bút. Cơ có lợi là thiên la địa võng. Muốn đem Bộ Phương bọn người một mẻ hốt gọn, thúc thủ chịu trói, lão tử làm chết các ngươi. Địch thái giới chủ trừng mắt, phát ra nộ hống. Những này minh ngục cường giả là cửu chuyển minh chủ một mạch. Loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc. Đối với cửu chuyển minh chủ một mạch, địch thái giới chủ vẫn luôn rất lợi hại phẫn nộ. Bởi vì những người này nguyên là tiên chủ giới phản đồ. Không có tiên chủ giới liền không có cửu chuyển minh chủ một mạch. Thế nhưng là bây giờ, cửu chuyển minh chủ một mạch lại là muốn đem tiên chủ giới hủy diệt. Những này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tôn này chân đạp hổ rực lưng rồng tiểu thánh cười lạnh. Sau một khắc, phát ra hét dài một tiếng. Những hổ rực đó long nhất thời nhao nhao bạo giống lên tiếng. Long ngâm vang vọng, móc nhất thời lại lần nữa bắn ra mà ra. Rơi vào này thâm uyên rực long trên lưng. Xẹt thanh âm vang vọng. Máu tươi bắn tung tóe, cự đại rực long bị đau, kịch liệt giằng co, máu như trụ tuôn, không ngừng vương vãi xuống, dương giải đầy hư không, đứng tại thâm uyên rực long trên lưng Bộ Phương bọn người. Cảm thấy một trận lay động, đứng không vững, mọi người đôi mắt đều là ngưng trệ, địch thái giới chủ hít sâu một hơi, trên thân thể tiên khí quanh quẩn mà lên, tại trên thân thể bắn ra mà ra. Sau một khắc, áo giáp màu vàng óng nhất thời hiển hiện, bao trùm hắn thân thể. Giới vương khải, oanh, đứng tại thâm uyên rực long trên lưng địch thái giới chủ nhất thời bỗng nhiên đạp một cái. Từ rực long trên lưng chạy như bay mà ra, về sau đột nhiên rơi vào một đầu hổ rực lưng rồng bên trên. Trên đó, có nhất tôn cửu tinh chân thần cảnh minh ngục cường giả đứng lặng. Chết, vị kia cửu tinh chân thần cảnh, bạo giống lên tiếng, một kiếm đối địch thái giới chủ chính là chém xuống. Địch thái giới chủ ánh mắt lạnh lùng, nâng bàn tay lên, trực tiếp đem trường kiếm kia cho bóp nát. Nhất trưởng đánh vào này minh ngục cường giả trên đầu, khiến cho cái sau đầu nổ tung. Đại khai sát giới địch thái giới chủ giống như điên cuồng giống như. Bỗng nhiên nhảy lên một cái, lại lần nữa rơi vào một đầu hổ rực lưng rồng bên trên. Điên cuồng giết hại đứng lên, đấm ra một quyền, một vị cửu tinh chân thần cảnh lại một lần nữa bị oanh bạo. Cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả tuyệt đối không ngờ rằng địch thái giới chủ lại dám hoàn thủ. Dưới loại tình huống này, còn dám hoàn thủ, tuyệt cảnh hạ phản kháng. Muốn chết, vị kia tiểu thánh cường giả bạo giống, đạp không mà ra, chân đạp hư không loạn lưu. Hướng phía địch thái giới chủ chính là oanh sát mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là tới gần. Quyền cước oanh ra, sát ý bao phủ, địch thái giới chủ cảm giác được một trận khủng bố áp lực. Ánh mắt lập tức động lại, người sau đó xoay người. Áo giáp màu vàng óng nở rộ kim mang, một thanh sáng chói thái đao nhất thời rơi vào trong tay hắn. Quét ngang mà ra, phảng phất muốn cắt chém hư không giống như. Đao quang tràn ngập, một thanh trường thương hoành đâm mà ra, cùng thái đao đụng vào nhau. Va chạm thanh âm vang vọng không dứt. Ầm ầm, hai tôn tiểu thánh trong hư không đại chiến, từng đầu hổ rực long phi trí, còn lại minh ngục cường giả thì là đem mục tiêu khóa chặt tại bộ phương bọn người trên thân. Nhất tôn bán thánh nắm một thanh đại khảm đao, phóng lên tận trời, toàn thân minh khí quấn quanh mà lên, hội tụ tại đồ ăn trên đao. Oanh, nhất đao chạm dưới, đao quang lấp lóe, phảng phất muốn đem hư không đều là xé nát giống như. Màu đen nhánh thái đao che khuất bầu trời, hướng phía Thâm Uyên Rực Long trên lưng bộ phương bọn người chém xuống tới. Một đao kia quá nhanh, bộ phương bọn người muốn tới có thể là hoàn toàn không cách nào bảo trụ Thâm Uyên Rực Long. Xẹt một tiếng, nhất đao chạm tại Thâm Uyên cánh long trên đầu, Thâm Uyên Rực Long nhất thời bị chạm vì làm hai nửa. Máu vẩy trời cao, bộ phương bọn người đều là phóng lên tận trời. Tiểu U mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt có gân xanh dày đặc, lan tràn đến trong tai. Mộng Kỳ cũng là tiên bào tung bay chuẩn bị chống cự. Mười trượng đại Thâm Uyên Rực Long, bị nhất đao sống sờ sờ chạm vì làm hai nửa. Máu tươi hoành vẩy trời cao, cứ thế mà bị chạm vì làm hai nửa. Mộng Kỳ hít một hơi lãnh khí. Máu tươi dâng trào, từng đầu hổ rực long chính là chạy như bay mà ra. Sắc bén hàm răng mở ra, cắn Thâm Uyên Rực Long thi thể, bắt đầu không ngừng cắn xé. Hình ảnh không bình thường huyết tinh, bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Bán ra Thâm Uyên Rực Long thương nhân, muốn bệnh thiếu máu, bộ phương nói. Mộng Kỳ nhất thời giờ khóc giờ cười. Hiện đang chăm chú trọng điểm là cái này a. Tiểu U cũng là chút nghiêm túc gật đầu. Bệnh thiếu máu, bộ phương nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt quét ngang, bất quá tiếp xuống những này minh ngục, cũng phải bệnh thiếu máu. Bộ phương nói, về sau tâm thần nhất động, điểm sáng màu trắng tràn ngập. Rất nhanh, chính là hiện ra một cái trận pháp trong hư không. Ông, trong hư không, màu trắng trong trận pháp nhất thời có khủng bố ba động lan tràn ra. Về sau có lôi hồ bắn ra, một đạo thân ảnh to lớn từ đó nổi lên. Oanh, sấm sét vang dội, một đầu hổ rực long há to mồm hướng phía bộ phương đánh tới. Trong mồm đều tràn đầy máu tươi, ánh mắt cực độ dữ tợn. Tiểu Bạch, lần này, vẫn là chỉ giết lục, không lột quần áo, bộ phương nói. Sau một khắc, toàn bộ hư không tựa hồ cũng chạm sáng lên giống như. Về sau. Một đạo thô to thiểm điện hoành ngạnh quá dài không? Chiến thần côn giống như một cây trường mâu lôi cuốn lấy thiểm điện. Phi tốc bắn ra mà đến. Trực tiếp đem này hổ rực đầu rồng cho xuyên thủng. Oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh âm vang một thanh âm vang lên hoàn toàn. Đột nhiên mở ra. Toàn thân dữ tợn vô cùng. Cơ giới mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Xẹt một tiếng. Chính là hoành ngạnh quá dài không? Hổ rực long nổ tung. Chiến thần côn bay ngược mà ra. Bị bộ phương nắm trong tay. Tiểu bạch nắm lấy chiến thần côn. Thân hình đột nhiên nổ bắn ra. Hổ rực lưng rồng thượng cửu tinh chân thần cảnh. Nhất thời bị tiểu bạch nhất côn quét nổ thân thể. Tiểu bạch nuốt ăn vô số lôi phạt. Bây giờ chiến đấu lực đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ. Không kém gì bán thánh. Tiểu bạch lại mạnh lên. Tiểu u đôi mắt tinh sáng nói. Về sau nàng thân thể mềm mại giống như lò xo đồng dạng bắn ra mà ra. Đầy đặn thân thể. Nở rộ cực hạn dụ hoặc. Nàng ánh mắt khóa chặt một vị hướng phía nàng đánh tới hổ rực long. Nâng bàn tay lên. Khủng bố minh khí tràn ngập. Về sau. Oanh một tiếng, vô hình ba động oanh nổ tung ra. Nhất thời, này hổ rực long nổ tung. Bị một cỗ vô hình lực lượng cho trùng kích nổ tung. Vị kia cửu tinh chân thần cảnh nhất thời nổ bắn ra mà ra. Bạo giống một tiếng, tiếp tục hướng phía tiểu u đánh tới. Một đạo ánh đao lấp lóe xuống. Đột nhiên đêm này cửu tinh chân thần cảnh chảm vì làm hai nửa. Mộng kỳ cười nói tự nhiên nhìn lấy tiểu u. Bộ phương sờ sờ tiểu hồ đầu. Nhìn qua này lít nha lít nhít hướng phía hắn đánh tới hổ rực long. Nhất thời hít sâu một hơi. Trong lòng bỗng nhiên có chút mong đợi. Sau đó thế nhưng là có cảnh tượng hoành tráng. Về sau, tiểu hồ chính là chui vào bộ phương trong tay. Sờ đầu một cái sau. Tiểu hồ nhất thời hé miệng. Vô số năng lượng phi tốc hội tụ. Sau một khắc, từng đạo năng lượng bắn ra mà ra. Hướng phía đầy trời hổ rực long sông nổ mà đi. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang vọng hư không. Tiểu hồ đôi mắt tinh sáng. Cộc cộc cộc đát thanh âm vang vọng không dứt. Từng đạo đạn pháo từ trong miệng nàng bắn ra mà ra. Tinh chuẩn hướng phía mỗi một vị hổ rực long đập tới. Bị nhất tôn bị đập trúng hổ rực long đều là nổ tung lên. Bị hỏa quang thôn phệ. Đầy trời hỏa quang tràn ngập. Từng cái mây hình nấm nổ tung, hư không loạn lưu trở nên càng tăng kinh khủng, bộ phương lơ lửng hư không, tiểu hồ ly đầu không điểm đứt lấy, năng lượng nổ bắn, nổ tung vang vọng, nổ tung liên miên hư không 300 dặm, ánh lửa ngút trời, nơi xa đang cùng địch thái giới chủ giao thủ tiểu thánh cường giả đều là trong lòng giật mình. Mẹ nó cái này tình huống như thế nào? Này bất quá cửu tinh chân thần cảnh bếp nhỏ tử. Tại sao lại có loại này sát phạt thủ đoạn? Khó trách lúc trước thần trù đại nhân. Muốn để hắn phái nhiều cường giả như vậy đến đây. Người đến ít. Thật đúng là muốn bị toàn quân bị diệt. Này con hồ ly. Thật sự là đại sát khí. Rầm rầm rầm. Nổ tung vang vọng. Hổ rực long nổ tung. Từng vị minh chủ cường giả phóng lên tận trời. Thế nhưng là. Bọn họ còn không có ổn định thân hình. Chính là phát hiện một đạo điện quang bắn ra mà đến. Một cây như trường mâu đồng dạng bàn ủi trường côn. Chính là đột nhiên động bắn. Đem từng vị cường giả đầu cho xuyên thủng. Làm đến bọn hắn thân thể nổ tung. Thi thể từ trong hư không không ngừng số không hạ xuống. Tràng diện cực độ đáng sợ. Nơi xa hư không. Không ít đi ngang qua thương đội. Hoặc là hàng đội đều là hít sâu một hơi. Nhao nhao chuyển di lộ tuyến. Quan sát từ đằng xa không dám tới gần. Chỗ này đã không thuộc về Thâm Uyên Chi Thành quản lý khu vực. Thuộc về giết hại khu vực. Loại này hình ảnh rất lợi hại phổ biến. Thế nhưng là. Đại quy mô như vậy giết hại. Lại là rất ít gặp. Nhìn lấy này như mưa cường giả thi thể. Rơi vào hư không. Rất nhiều người đều là khắp cả người thân thể lạnh. Đương nhiên. Cũng có người ngừng chân xem chừng. Những người này đồng dạng ngồi cưỡi lấy hổ rực long. Quan sát từ đằng xa. Dê đang mục quang có chút ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Hiện tại biết vì cái gì đại thánh muốn chúng ta bắt sống bọn họ đi. Loại này đại sát khí. Nếu là bị minh chủ một mạch nắm giữ. Đơn giản cũng là đủ để cải biến minh ngục thế lực tai nạn. Dê chính nói ra. Bên cạnh hắn thủ hạ lại là khắp cả người thân thể lạnh. Hình ảnh kia, xác thực khủng bố, đặc biệt là này ăn mặc một thân đỏ trắng giao nhau đầu bếp báo. Ôm một con cáo nhỏ thanh niên, quả thực là đại sát khí. Tiểu hồ ly kia trong miệng thốt ra, thịt bò viên, quả thực là ác mộng đồng dạng hủy diệt sát khí. Chúng ta trước không động thủ, ngồi thu ngư ông chi lợi. Nơi xa còn có ảnh thành cường giả tại nhìn chằm chằm đây. Dế chính đạo, dương mắt lên nhìn, phảng phất xuyên thấu mấy ngàn dặm khoảng cách. Nhìn thấy xa như vậy chỗ trôi nổi tại trong hư không một chiếc cự đại chiến hạm. Chiến hạm trong, lời minh ngục cường giả tại xem chừng lấy cuộc chiến đấu này. A không, đồ sát, minh chủ một mạch tiểu thánh giận đến điên cuồng. Các ngươi là ngốc a, đem tiểu tử kia giết cho ta. Tiểu thánh quát lớn, đối nơi xa hai vị bán thánh phẫn nộ quát. Hai vị kia bán thánh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian xuất thủ. Sơn trường đao màu đen, trong hư không kéo qua thật dài đao khí. Đao khí chém xuống, trực tiếp bộ phương mà đến. Bộ phương nhìn xéo này bán thánh liếc một chút, vỗ vỗ trên bờ vai tiểu tôm. Nhất thời tiểu tôm gào thét mà ra. Tiểu bạch thân hình phảng phất một tia chớp cự nhân đột nhiên rơi đập mà xuống. Nện ở tiểu tôm trên lưng, giơ tay lên, chính là bắt lấy đao kia khí. Đao khí bỗng nhiên chính là bị bóp nát. Bắn ra lôi đình chiến thần côn, rơi vào tiểu bạch trong tay. Chiến thần côn quét ngang mà ra, nhất thời hóa thành vạn thiên côn ảnh. Hướng phía này bán thánh đánh tới. Rầm rầm rầm, này bán thánh thét dài lên tiếng. Trường đao giơ lên, đối oanh côn ảnh, một bên khác, một đạo tiếng xé gió vang vọng, nhất tôn bán thánh bắn ra mà ra, phi tốc dẫm đạp hư không, hướng phía bộ phương bắn ra mà đến, một thanh trường mâu tư tư đâm ra, hư không đều là bị xuyên ra một cái động lớn, cái sau đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra nhe răng cười, chết đi, nhất mâu, đâm thẳng bộ phương đầu mà đến. Bỗng nhiên, này bán thánh ánh mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện bộ phương đầu hơi hơi lệch ra. Ánh mắt xéo xuống ở trên người hắn, ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn một người chết, nhượng hắn phảng phất rơi vào trong hầm băng giống như, cái này cửu tinh chân thần cảnh tiểu tử, thế mà mang cho hắn so tiểu thánh còn kinh khủng hơn áp lực. Sau một khắc, cái này bán thánh ánh mắt càng là co lại như lớn chừng hạt đậu. Tại trước mắt hắn, một cái hình bán nguyệt hình dáng thất thải sắc sủi cào chạy như bay mà ra. Tại trước mắt hắn đột nhiên nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.